Chương 99, lịch sử chính văn, ly khai. Kỳ thực ngươi cũng không nhất định suy nghĩ nhiều. Những thứ này đều là sự tình từ nay về sau. Sự tình từ nay về sau. Ngươi có thể chậm rãi quy hoạch. Còn như hiện tại, ngươi nên suy tính. Là muốn không nên cùng ta tiến hành giao dịch. Dùng á là bạ tạ vương quốc trong quốc khố sở tất cả trái ác quỷ cùng hải lâu thạch. Đổi lấy ta giúp ngươi tiếp xúc ngươi trong cơ thể huyết mạch phong ấn. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ hạ xuống. Nợ phệ tạ gì vi vi cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Kỳ thực chuyện này căn bản cũng không cần suy nghĩ. Nợ phệ tạ gì vi vi tuyển trạch. Kỳ thực cũng chỉ có một. Như vậy, ở hơi dừng lại một chút phía sau. Nợ phệ tạ gì vi vi chính là nhanh chóng hướng về phía dịp cả ổ ngộ túi lầu xuống. Sau đó rất cung kính mở miệng trả lời. Đại nhân, phi thường cảm tạ ngài ban tặng ta lần giao dịch này cơ hội. Ta phi thường nguyện ý cùng ngài tiến hành giao dịch. Không thể không nói. Làm công chúa nở phệ tạ gì vi vi. Vẫn là vô cùng biết nói chuyện. Tuy là dịp cả ổ ngộ cũng không phải cực kỳ lưu ý mấy thứ này. Bất quá nếu có thể như vậy sạch sẽ gọn gàng đạt được hồi phục. Cái kia dịp cả ổ ngộ tự nhiên cũng không muốn lãng phí thời gian. Tốt. Giao dịch thành lập. Bình tĩnh nói một tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngô trực tiếp nhất tâm lưỡng dụng. Một bên. Tâm niệm phía dưới, không gian rời chuyển, có chút trái ác quỷ cùng hải lâu thạch lập tức xuất hiện ở dịp ca ấu ngô bên cạnh. Một bên. Dịp ca ấu ngô đầu ngón tay một điểm. Rực rỡ thần thánh tái nhợt ánh sáng màu huy chợt hóa thành một cái dây nhỏ, trực tiếp rơi vào nở phệ tạ dị vi vi mi tâm chỗ. Như vậy. Phốc kèm theo một tiếng như bọt khí nổ tung thanh âm vang lên. Liền thấy một đạo màu đen nhánh không rõ quang huy đột nhiên từ nở phệ tạ dị vi vi trong cơ thể tràn ra, sau đó ở ánh sáng màu vàng nóng soi sáng phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Mà kèm theo này đạo đen nhánh không rõ huy hoàng biến mất, một cỗ khí tức vô hình đột nhiên từ nở phệ tạ dị vi vi trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra. Cổ hơi thở này, vô cùng mênh mông, bàng bạc, nặng nề, cao quý, thậm chí còn mang theo có chút thần thánh. Theo thần thánh khí tức tràn ngập, nợ phệ tạ dị vi vi cũng cảm nhận được vẻ này nguyên với trong cơ thể mình huyết mạch lực lượng cường đại. Cường đại, mê ngông, tinh thuần, cao quý, nặng nghề, bao la, vô ngần, thần thánh đây chính là hay là. Thuộc về thiên long nhân huyết mạch lực lượng sao đây thật là quá cường đại thiên long nhân tạo vật chủ hậu duệ thần linh huyết mạch thần linh lực lượng quả nhiên. Đại nhân không có lừa dối ta. Cũng là... Đại nhân làm sao có thể lừa dối ta? Trong lúc nhất thời, nợ phệ tạ gì vi vi trong lòng không khỏi sinh ra vô tận cảm khái. Mà nhìn đang tiến hành lột xác nợ phệ tạ gì vi vi, dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Nói thật, thuộc về thiên long nhân số liệu hàng mẫu, dịp ca ổ ngộ đã thu thập hoàn toàn. Dù cho nợ phệ tạ gì vi vi độ đậm của huyết thống vô cùng cao, nhưng đối với dịp ca ổ ngộ mà nói, lúc này nở phệ tạ dị vi vi vẫn là không có gì giá trị. Dịp ca ấu ngộ chờ mong. Chỉ là nở phệ tạ dị vi vi tương lai mà thôi. Cho nên bây giờ, dịp ca ấu ngộ cần phải đi. Nhìn một cái bên cạnh sỉ dạ hồ si, cho sỉ dạ hồ si một cái ánh mắt phía sau. Dịp ca ấu ngộ liền dẫn sỉ dạ hồ si tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc này đây. Dịp cả ổ ngộ đi tới ạ lạ bạ tạ vương quốc cuối cùng một cái tàng bảo điểm lịch sử chính văn sở tại. Từ nhì cổ dô bin trong đầu. Dịp cả ổ ngộ đã biết dô ý cổ đại văn chữ giải độc phương pháp. Cho nên, lịch sử chính văn ở trên nội dung. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói thực sự cũng rõ ràng là gì. Ân, lịch sử chính văn ở trên nội dung. Cũng không coi là nhiều. Lấy dịp cả ổ ngộ thị lực cùng ký ức năng lực. Không đến một giây đồng hồ. Khối này lịch sử chính văn đối với dịp cả ổ ngộ mà nói liền không có bí mật gì. Thì ra là thế. Cái kia bị lịch sử xóa đi tên vương quốc. Nguyên lai là vận mệnh quốc gia. Tế thiên nghi thức câu thông thế giới nghi thức thần ở nhân gian hóa thân cùng với minh vương một ít bóng dáng quả nhiên. Hết thảy tất cả. Vẫn là hải vương, minh vương, thiên vương, cùng với vận mạng thần quyền tranh. Đương nhiên, những nội dung này. Thực sự ẩn nút phi thường bí mật ai nhìn trước mặt lịch sử chính văn, dịp cả ấu ngộ không khỏi nết lên khỏe miệng. Bởi vì, lịch sử chính văn đa phiến là hai tầng, có quan hệ mọi việc trên thế gian. toàn bộ ghi chép ở mặt ngoài, mà có quan hệ Hải Vương, Minh Vương, Thiên Vương, cùng với vận mạng tất cả. Toàn bộ đều ghi chép ở bên trong tầng. Ân, có ý tứ ẩn giấu phương thức. Người thường không thể nào thấy được. Cho nên, đây rốt cuộc là cho ai nhìn đâu có ý tứ, thật sự có ý tứ. Hoa Nộm Chi, Quang Nguyệt bộ tộc, trên người của bọn họ. Thật đúng là có không ít bí mật ra Quang Nguyệt lúc, siêu nhân hệ thời gian quả thực năng lực giả, có thể không ngừng mà xuyên việt tương lai, cũng có thể vận dụng năng lực đem người khác đưa đến tương lai, nhưng không thể trở lại quá khứ. Bày ra quá xuyên qua thời không 800 năm sức mạnh to lớn, cái này thật đúng là cường đại tột cùng a, thấp giọng cảm khái một tiếng phía sau. Diệp Ca ổ nổ cuối cùng nhìn thoáng qua khối này đã không có bất luận cái gì bí mật dạ sao cũng không có bất kỳ giá trị lịch sử chính văn. Sau đó, không gian nhất chuyển. Khối này lịch sử chính văn liền xuất hiện ở nhị cô Robin trước mặt. Mà Diệp Ca ổ nổ cũng là mang theo sĩ dạ hồ xì. Về tới sắt thép thuyền to bên trên. Sắt thép thuyền to. Tiếp tục hành xử. Phải đi sao? Nỉ cổ Robin nhìn trước mắt lịch sử chính văn, lại nhìn xem trên bầu trời sắt thép thuyền to. Cái này một đôi tròng mắt bên trong. Cũng là không khỏi toát ra rất nhiều cảm khái. Còn như nỉ cổ Robin bên cạnh cắt dầu cổ đái. Nhìn một chút sắt thép thuyền to phía sau, liền cũng là đưa mắt về phía lịch sử chính văn. Kỳ thực. Cắt dầu cổ đài đối với lịch sử chính văn cũng rất tò mò. Bất quá. Cắt dầu cổ đài biết cái gì mới là trọng yếu nhất chất.